Vạn cổ chí tôn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 81. Đan dược có độc. 2. Một bãi chất nhầy cực kỳ hôi thối văng ra, toàn bộ phòng chủ yến nhất thời tràn ngập xú vị buồn nôn, tất cả mọi người đều vội vàng che lỗ mũi, giật mình nhìn quả trứng nát này. Đúng là trứng chết. Ánh mắt của mọi người đều trở nên quái dị lên. Lý Sật cũng giải ra, trên mặt tất cả đều là giận dữ và xấu hổ, hận không thể có cái hầm chui vào. Phụ vương, đúng là trứng chết. Tần Như Tuyết đột nhiên đại hỉ lên, vội vàng nói: Ngươi xem, hắn đối với ta như vậy, còn nói đối với ta chân tâm, vọng phụ vương. Tần Chính hơi nhướng mày, trầm giọng nói: Vật này cực kỳ quý giá, người bình thường nơi nào biết. Mua phải trứng chết chứng minh Lý Giật cũng là bị lừa vào trong. Đúng, đúng, bệ hạ nói rất đúng, thần cũng là bị lừa vào trong a. Cái tên gian thương kia đáng giết ngàn đao. Lý Giật cắn răng nghiến lợi nói. Tần Chính cất cao giọng nói: Lý Giật khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, công lao to lớn. Hôm nay chấm liền tuyên bố đem Như Tuyết. Chấm đã. Đột nhiên một thanh âm không hóa hài đánh gãy, Lý Vân Tiêu cười nhạt, nhẹ nhàng nói: Bích Thủy Long Tình Đan kia là giả. Cái gì? Nguyên bản đang tức giận Lý Vân Tiêu lại dám đánh gãy lời hắn, nhưng câu nói này vừa ra, nhất thời chấn động đến mức toàn trường đều kinh, tất cả mọi người rồn rập nhìn sang. Ngay ở trước mặt hết thảy triều thần cùng bệ hạ hiến giả đan kia là tội lớn mất bổ. Hơn nữa là hiến cho Tiêu Khinh Vương, ai dám sở trò bịp bợm như thế. Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người nhíu lại, tất cả đều rơi vào trên người Lý Sật. Tần Như Tuyết đột nhiên kêu to lên: Giả đan, khẳng định là giả đan. Phụ vương, giết hắn. Nàng tựa hồ bắt được nhánh cỏ cứu mạng, cho Lý Vân Tiêu một ánh mắt cảm kích, hai hàng thanh lệ rơi xuống. Lý Sật giải ra một hồi, nhất thời giận dữ nói: Lý Vân Tiêu, đừng vội nói bậy. Đây chính là ta tiêu tốn đánh đổi to lớn mới mua được đan dược cấp 6, ngươi dám nói bậy hoặc chúng bệ hạ, người này lại đang nói bậy, tâm đáng muôn chém a. Lý Vân Tiêu miệt thị nói: Lại nữa rồi. Lý Sật sững sờ, nhìn chứng thối trong sân, nhất thời ngậm miệng, nhưng ánh mắt kia đủ để đem Lý Vân Tiêu đốt thành tro bụi. Sắc mặt Tần Chính cũng trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Lương Văn Vũ nói: Lương đại sư, ngươi xem đan dược này. Lương Văn Vũ tiến lên xem xét tỉ mỉ một trận, chán nản nói: Bệ hạ, viên thuốc này nhìn qua cũng không giống như là giả. Thế nhưng đẳng cấp quá cao, ta dám định không được. Tiêu Khinh Vương kiềm chế lại tâm tình gợn sóng, trầm giọng nói: Lý Vân Tiêu, ngươi nói đan dược này là giả, có chứng cứ không? Trước đây xác thực cũng có người địch quốc cố ý làm thuốc giả cho hắn, mấy lần suýt chút nữa bỏ mạng. Vì lẽ đó hắn cũng lòng còn sợ hãi. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói: Muốn giám định rất đơn giản, bởi vì đan dược này bản thân không độc, thế vừa vào máu, liền có thể sản sinh kịch độc, ăn vào tất nhiên tại chỗ đột tử. Cái gì? Tần Chính đột nhiên nhảy lên, ánh mắt nổi giận tìm đến Lý Sật. Nếu thật sự như Lý Vân Tiêu nói, tâm cảo Lý Sật này. Cái trán Lý Sật bạo suốt mồ hôi lạnh, vội vàng quay đầu nhìn về phía Phương Chân. Phương Chân cau mày lắc lắc đầu, lúc này hắn mới lấy dũng khí nói: Bệ hạ, người này hoàn toàn là nói vậy. Sau khi Tiêu thống lĩnh ăn vào, thương thế sẽ tốt, liền chứng minh viên thuốc này làm thật. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói: Nếu ăn vào đột tử, đầu chó của ngươi có thể đền mạng cho Tiêu thống lĩnh sao? Lý Giật cả giận nói: Tuyệt đối không thể có việc. Lý Vân Tiêu đối chọi gay gắt nói: Ăn vào một quãng thời gian là không có chuyện gì, nhưng trong cơ thể Tiêu thống lĩnh có nội thương, nếu đan dược bộc phát, khà khà, kia là chuyện lớn rồi. Không tin có thể thử một lần. Thử. làm sao thử? Lý Dật cười lạnh nói, cấp 6 đan dược quý giá như thế, thử sẽ không còn, đầu chó của ngươi cũng không cách nào đền. Lý Vân Tiêu cười nhạt, rất đơn giản, dùng đan dược này dính lên chút máu người, sau đó tìm một con chó cho ăn vào. Nếu là chó chết rồi, chứng minh là giả đan có kịch độc. Nếu trong 10 tức chó không chết, chứng minh ta nói là giả. Lại giết chó lấy ra đan dược vẫn kịp. Tần Chính nói, được, chủ ý này không tệ. Người đâu kéo một con chó đến. Chuyện hôm nay trong hai người các ngươi tất nhiên có một người thi quân. Chấm ngược lại muốn xem là ai to gan như vậy. Trong mắt Tần Như Tuyết lộ ra lo âu và bất an mãnh liệt, nàng rất sợ việc của mình liên lụy Lý Vân Tiêu, lo lắng sợ sệt không ngớt. Lý Vân Tiêu cho nàng một ánh mắt an ủi, tiến lên gỡ xuống Bích Thủy Long Tỉnh Đan, từ tốn nói, lão bát, lấy máu của ngươi đi. Lý Dật cả giận nói, vì sao không lấy máu của ngươi? Đây chính là chủ ý ngươi nói ra. Lý Vân Tiêu cười lạnh hô, 8527. Lý Dật giận dữ, tức giận run cầm cập nói, ngươi tên xúc sinh này nói cái gì? Lý Vân Tiêu dùng tay hướng Mộng Bạch chỉ tay nói, ta gọi hắn, ta tân thu hạ nhân cấp thấp, đánh số 8527. Hắn quát to, 8527 còn không mau lại đây. Thiếu gia, ta đến rồi. Mộng Bạch hết sức phối hợp chạy vào, dáng vẻ sợ hãi rụt rè, đứng ở bên người Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, 8527, hảo hảo làm việc cho Lý gia chúng ta, đây chính là tiền bối của ngươi. Mộng Bạch đàng hoàng hướng Lý Sật hô một câu, tiền bối. Lý Sật tức giận đến đầu óc muốn ngất, hầu như muốn ngã chồng vó, bị Phương Chân đỡ lấy. Bách quan còn lại đều là mỗi người có tính toán, mỉm cười nhìn hai người. Việc của Lý gia cuối cùng cũng coi như bắt đầu loạn lên. Lý Vân Tiêu nói, tiểu bát, nhỏ mấy giọt máu đến trên đan dược này. Mộng Bạch trừng mắt, làm bộ sợ sệt nói, tại sao muốn máu của ta? Ngươi cắt mình không được sao? Lý Vân Tiêu nổi giận, một chưởng đập tới mắng, làm nô tài phải có dáng vẻ làm nô tài. Chủ nhân để ngươi làm gì liền làm thế đó, nào có nhiều tại sao như vậy. Theo tiền bối của ngươi hào hào học một ít. Lúc này Mộng Bạch mới oan ức từ một cái bàn bên cạnh, gỡ xuống một con dao nhỏ cắt thịt nướng, vẻ mặt đưa đám cắt vỡ ngón tay mình, liều mạng bỏ ra một giọt máu tươi lớn chừng hạt đậu, nhỏ lên Bích Thủy Long Tình Đan. Được rồi chứ, đã thật nhiều máu. Lý Vân Tiêu một cước đá hắn bay ra ngoài, lăn, không hề có một chút sáng vẻ làm ngô tài nào. Hắn lạnh lùng nhìn đan dược này một chút, thản nhiên nói, thấy máu thì sẽ sản sinh độc tính chí mạng, tuy rằng chỉ có một giọt, nhưng cũng đủ để độc chết một tên vũ vương cao thủ. Nội tâm hắn là tầng tầng thở phào nhẹ nhõm. Có máu của Mộng Bạch này nhỏ lên, tội danh hiến độc đan của Lý Sật là bất luận làm sao cũng chạy không thoát. Bản nguyên chi độc trong cơ thể thiên địa độc thân chính là khởi nguồn vạn độc, coi như là đế cấp thuật luyện sư kiếp trước của hắn cũng không cách nào hóa giải, chỉ có thể nghĩ biện pháp bước ra ngoài thân thể. Chương 82. Tinh thần thác loạn rất nhanh, liền có thị vệ cung đình dẫn theo một con chó săn lớn. Lý Vân Tiêu cầm lấy đan dược xính máu, liền muốn cho con chó kia ăn. Đột nhiên Lý Sật quát to một tiếng, chậm. Hắn cảnh giác nhìn Lý Vân Tiêu một chút, lạnh lùng nói, ngươi đi xa một chút, để những thị vệ kia làm. Lý Vân Tiêu làm cái dáng vẻ không đáng kể, đem đan dược để lên bàn. Lúc này Lý Sật mới chỉ huy một tên thị vệ tiến lên, đem đan dược này mạnh mẽ cho chó săn ăn vào. Chó săn ăn vào đan dược, tựa hồ không có bao nhiêu phản ứng, vẫn như cũ. Gào gào, kêu to lên, tựa hồ còn muốn ăn. Tên thị vệ dạy cẩu kia cúi đầu nghe một trận, hướng về mọi người báo lại nói, bệ hạ, Nó nói ăn ngon còn muốn ăn. Tần Chính biến sắc, hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Sắc mặt Tần Như Tuyết tái nhợt, toàn thân thoát lực ngồi xuống ghế. Nội tâm của nàng gào khóc không ngớt, thầm nghĩ đợi lát nữa bất luận làm sao, mặc dù đáp ứng hôn sự này cũng nhất định phải bảo vệ tính mạng của Lý Vân Tiêu. Ha ha! Lý Sật cất tiếng cười to, chỉ vào Lý Vân Tiêu nói: Tiểu súc sinh, ngươi dám khi quân phạm thượng, ngày hôm nay xem ngươi chết như thế nào. Ha ha, ha ha. Đêm nay vẫn ngột ngạt ở trong lòng tựa hồ trong nháy mắt phóng thích ra, không chỗ nào lo lắng cười to lên. Nhưng sau khi cười vài tiếng, hắn đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, nhiệt độ trong đại sảnh tựa hồ đang kịch liệt giảm xuống, từng tia hàn khí nhập vào cơ thể mà tới. Hắn phát hiện Lý Vân Tiêu đang lạnh lùng nhìn hắn cười, ánh mắt kia thật giống như đang xem một thằng hề, xem một kẻ đã chết. Nộ! Lý Dật lần thứ hai giận dữ lên, một người sắp chết đến nơi, lại vẫn dám dùng loại ánh mắt này nhìn mình. Hắn thầm nghĩ đợi lát nữa nhất định phải đem con ngươi Lý Vân Tiêu đào móc ra. Nhưng hắn đột nhiên cảm thấy không đúng, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện ánh mắt của mọi người bốn phía đều trở nên cùng Lý Vân Tiêu giống như đúc. Một loại nguy hiểm tử vong xông lên đầu, trái tim hắn trong nháy mắt chìm xuống, đột nhiên quay đầu lại nhìn con chó săn mới vừa rồi còn gào gào gọi lớn, toàn thân đã biến thành màu đen, xám ngắt, ố vàng, đỏ thẫm. Nói chung màu gì cũng có, đã biến thành một con chó chết sặc sỡ, chết không thể chịch lại. A! Lý Sật sợ đến quát to một tiếng, hai chân như nhũn ra trực tiếp ngã nhào trên đất, chỉ vào con chó kia run cầm cập nói: Này, nơi đó sao lại có một con chó chết màu sắc sực sỡ? Trên người Tần Chính tuôn ra một luồng sát khí, gằn từng chữ nói: Ngươi nói xem. Lý Dật tuyệt vọng giống to lên: Làm sao sẽ? Làm sao có khả năng? Hắn chỉ vào Lý Vân Tiêu, giận dữ hét: Là ngươi, nhất định là ngươi. Nhất định là ngươi đem con chó kia bỏ vào, nhất định là ngươi. Nhanh lấy ra con chó lúc nãy, lấy con chó chết này về. Toàn bộ yến hội, tất cả mọi người một mảnh trầm mặc, tất cả đều ngạc nhiên nhìn Lý Sật lăn lộn trên mặt đất, giống như một thằng hề. Người Lý gia là mỗi cái trong mắt thả ra tinh mang, khuôn mặt kích động đại hỉ. Lý Sật hiến đan dược có độc, là chắc chắn phải chết. Không nghĩ tới vấn đề quấy nhiễu nhà bọn họ thời gian dài như vậy, liền dễ dàng giải quyết như thế. Mỗi tộc nhân ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu, nhất thời kính nể lên. Bệ hạ, bệ hạ. Lý Vân Tiêu giấu đi con chó lúc nãy, ngươi nhất định phải tru cửu tộc hắn à. Tựa hồ Lý Sật hơi chút phát điên lên. Mình đến địa vị hôm nay khó khăn cỡ nào, hắn làm sao cam tâm trong nháy mắt đổ nát. Tinh thần hắn có chút thất thường, bắt đầu nói loạn lên. Nội tâm Tần Chính cũng là lửa giận ngập trời, thật vất vả bồi dưỡng lên một con rối ức chế Lý gia, nhưng lại phạm thượng lớn như vậy. Nếu không giết hắn, làm sao bàn giao với Tiêu Khinh Vương, nhưng nếu giết hắn, làm sao kiềm chế Lý gia? Hắn quá tức giận, nổi trận lôi đình nói: Người đâu, mang Lý Sật cùng Phương Chân xuống, nhốt vào thiên lao chờ ngày xét xử. Lý Sật cùng Phương Chân ở dưới ánh mắt của mọi người bị bắt đi ra ngoài. Hai người đều hô to oan uổng, nhưng căn bản không người để ý tới. Nhưng thái độ của Tần Chính làm cho trong lòng tất cả mọi người hơi ngờ vực lên. Chuyện cười, sơ a mơ mưu hải trấn quốc thần vệ đại thống lính coi như là vương tôn quý tộc cũng là một con đường chết. Huống hồ vẻn vẹn chỉ là nô tài nhất thời đắc thế. Chuyện như vậy nên trực tiếp lăng trì là được rồi, căn bản không cần thiết nhốt vào thiên lao, xem ra trong lòng bệ hạ có ý nghĩ khác. Trong mắt Tiêu Khinh Vương lóe ra một tia giận dữ, đứng lên nói: Bệ hạ, thần vết thương cũ tái phát, xin cáo từ trước. Hắn không chờ Tần Chính phê chuẩn, liền trực tiếp đi ra ngoài. Tần Chính cũng biết hắn đối với mình xử trí tâm có bất mãn, vội vàng nói: Tiêu thống lĩnh vất vả vì nước, là trụ cột quốc gia, nhất định phải hào hào bảo trọng thân thể. Chấm liền cho người đưa 100 viên tư nguyên đan đến Tiêu phủ. Tiêu Khinh Vương đầu cũng không quay về, chỉ là nhẹ nhàng ân một tiếng. Toàn bộ Thiên Thủy quốc dám có cái giá như thế, số lượng sợ cũng chỉ có mấy người. Tiêu thống lĩnh trầm đắc. Lý Vân Tiêu đột nhiên kêu lên: Có thể để ta xem nội thương trên người của Tiêu thống lĩnh hay không? Bước chân của Tiêu Khinh Vương rốt cuộc ngừng lại. Tần Chính cũng vui vẻ nói: Đúng vậy, Vân Tiêu biết kim châm trích huyệt, ngay cả ngũ âm tuyệt mạch của Như Tuyết cũng có thể trị hết, có thể có biện pháp cũng khó nói. Trong đầu Tần Như Tuyết hơi xúc động, giờ khắc này nàng nhìn Tần Chính, phụ vương trước kia hòa ái hiền lành, đối với nàng sủng ái muốn gì được đó đã không còn, còn lại chỉ là hoàng đế của quốc gia này. Trong mắt nàng tràn đầy đau thương cùng vẻ chán ghét. Đã như vậy, Vân Tiêu ngươi giúp ta xem một chút đi. Tiêu Khinh Vương đồng ý, hắn cũng không có hy vọng gì, chỉ là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Lý Vân Tiêu đi lên trước, đầu ngón tay nhẹ nhàng khoát lên huyền mạch của Tiêu Khinh Vương, giả vờ giả vịt chẩn đoán bệnh. Thần thức thì lại hóa thành một đường, đi khắp chủ mạch điều tra. Toàn bộ phòng yến hội đều dị thường yên tĩnh, không người nào dám lên tiếng quấy gì. Thời gian uống cạn chén trà, Lý Vân Tiêu liền thu tay về, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tiêu Khinh Vương hơi nhướng mày hỏi: Tiểu Dược, làm sao? Mi tâm Lý Vân Tiêu nhảy một cái, lạnh lùng nói: Tiểu Dược. Tiêu Khinh Vương xem thường nói: Làm sao? Lý Thuần Dương ở trước mặt ta cũng là Tiểu Dược, ngươi không phải Tiểu Dược là cái gì? Lý Vân Tiêu không lên tiếng, khẽ gật đầu mới nói: Ngươi có phải là mỗi ngày ba lần xương cánh tay thước cốt, xương cổ tay đều sẽ giống như kiến cắn, gãi như thế nào cũng gãi không được? Trong mắt Tiêu Khinh Vương sáng ngời, vội nói: Không sai. Có phải là mỗi ngày từ buổi trưa bắt đầu, huyệt phong môn cùng huyệt thần đạo như có hàn băng, sinh ra hàn thể? Không sai. Một năm trước, khí hải của ngươi từ giờ dần đến giờ mão có phải là thường có dấu hiệu tán công, mà hiện tại đã lan đến giờ tỷ. Chương 83 Nhất tịch trường đàm 1. Không sai. Thủ thiếu dương tam tiêu kinh của ngươi thời điểm thủ quyết mơ tâm bao kinh vận chuyển, có phải là sẽ có cảm giác giống như điện lưu xuyên qua? Không sai. Hừm, ta biết rồi. Hả? Tiểu Dược, ngươi thật là lợi hại, đều bị ngươi nói đúng, vậy ngươi tất nhiên biết phương pháp giải quyết. Trong mắt Tiêu Khinh Vương hào quang chói lọi, kích động nói: Hả? Tiểu Dược, ngươi đi đâu? Lý Vân Tiêu trực tiếp đi ra phòng chủ yến, ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, bắt đầu gặm đùi dê, ấp úng nói: Ăn cơm a, Tiểu Dược không có biện pháp gì tốt. Vừa nãy ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, không nghĩ tới ngươi cũng thật thà, ngàn vạn lần đừng để trong lòng a, coi như ta không có hỏi. Toàn trường té xỉu. Tần Như Tuyết xì một tiếng che miệng mà cười, từ vừa nãy đến hiện tại mới lộ ra một tia hài lòng. Tiêu Khinh Vương cũng chóng mặt, xưa nay không ai dám ở trước mặt hắn như thế. Tiểu ai, ra ra ngươi Lý Thuần Dương ta gọi hắn Lão Dược, phụ thân ngươi Lý Trường Phong ta gọi hắn Tiểu Dược, không gọi ngươi Tiểu Dược, này gọi cái gì? Tiểu Dược. Lý Vân Tiêu nhấp một hớp rượu ngon, nghiêm mặt nói: Gọi ta Vân Thiếu là được rồi. Phốc. Hàn Bách ở bên cạnh trực tiếp phun ra một ngụm rượu, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Vân Thiếu. Trên trán tất cả mọi người đều chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Dám để Tiêu Khinh Vương gọi thiếu gia, tiểu tử này có phải là đầu óc bị ván cửa kẹp, không muốn sống? Sắc mặt của Tiêu Khinh Vương cũng chìm xuống, lạnh lùng nói: Tiểu Dược, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với người nào không? Không người nào dám ở trước mặt ta xưng thiếu gia. Đùng. Lý Vân Tiêu đem bình rượu tầng tầng đặt ở trên tửu án, lạnh lùng nói: thích gọi hay không, không ai miễn cưỡng ngươi. Ngươi không ngại phiền phức, trên bàn nhiều là thịt dê, có thể tắc miệng lại. Toàn trường đều là mồ hôi lạnh tràn trề, chống đối Tiêu Khinh Vương như vậy, trời ạ, bệ hạ của Thiên Thủy Quốc cũng không dám a. Trên trán Tần Chính cũng chảy mồ hôi lạnh. Tiêu Khinh Vương sững sờ, giận tím mặt, khí thế trên người bỗng nhiên phóng ra, nhanh chân đi về phía Lý Vân Tiêu, mỗi một chân đạp ra, gạch đá xanh trên đất liền vỡ vụn một tảng lớn. Vân thiếu, Vân thiếu, mau mau xin lỗi Tiêu thống lĩnh, ngươi không muốn sống nữa sao? Hàn Bách vội vàng đẩy Lý Vân Tiêu mấy lần. Tiêu Khinh Vương đã đi tới trước mặt hắn, hai mắt như đao, mạnh mẽ theo dõi hắn, tựa hồ muốn nhìn xuyên nội tâm của hắn. Người chung quanh đều cảm nhận được cỗ khí thế bá đạo kia, cả người khó có thể thích ứng, dồn dập cách xa. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt ngẩng đầu lên, không sợ hãi chút nào, có chỉ là yên tĩnh vạn cổ bất biến, một đôi mắt sáng như sao, hắn lặng lặng nói: Tiêu Vũ Vương uy phong thật to a. Tư. Tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh, ngơ ngác nhìn nhau, tiểu tử này thật sự không muốn sống, hắn điên rồi. Trong yến phòng, Lý Bạch Phong vội vàng đứng ra, chắp tay nói: Tiêu thống lĩnh, Vân Tiêu hắn còn trẻ không hiểu qua sự, mong thống lĩnh đại nhân xem ở lão gia tử. Ha ha. Đột nhiên Tiêu Khinh Vương cười to lên, nhanh chân đi tới trực tiếp ở sát bên Lý Vân Tiêu ngồi xuống, một cái tát đập ở trên vai hắn, cười nói: hậu nhân của lão dược Lý Thuần Dương kia quả nhiên có phong độ, ha ha, sao ta không sinh được hậu nhân thú vị như thế. Vân Thiếu liền Vân Thiếu, sau này ta gọi ngươi là Vân Thiếu. Rầm. Té xỉu một đám lớn, tất cả mọi người mặt đầy mồ hôi lạnh, Tiêu Khinh Vương lúc nào dễ nói chuyện như vậy. Tiêu Khinh Vương cũng cầm lên thịt dê trên bàn bắt đầu gặm, nói hàm hồ không rõ: Vân Thiếu, bệnh này của ta đến cùng có trị được hay không? Lý Vân Tiêu yên lặng ăn thịt, không lên tiếng. Tiêu Khinh Vương suýt chút nữa bị nghẹn, truyền âm nói: tiểu tử, chớ quá mức. Ta đã cho ngươi đủ mặt mũi. Đôi môi của Lý Vân Tiêu cũng khẽ nhúc nhích, truyền âm nói: mặt mũi, giờ, giờ, quờ, quờ, e, tờ. Vừa nãy một trường kia hạ xuống, xương bả vai của ta đều bể, ngươi dám nói không phải cố ý. Ta nhìn đau đến sắc mặt đều xanh lên, chỉ có thể uống rượu che giấu. Trên mặt hắn lộ ra dáng vẻ hơi trầm tư, trầm ngâm nói: vừa nãy nghĩ đến một biện pháp, nhưng bị ngươi dọa quên hết rồi. Rào. Bách quan trọng thần thật vất vả phục hồi tinh thần lại, tất cả đều lần thứ hai ngã chồng vó. Tiêu Khinh Vương nhìn hắn đau đến trên mặt chảy mồ hôi lạnh, nội tâm âm thầm cười to không ngớt, trên mặt vẫn làm ra một bộ chính kinh. Này phải như thế nào mới nghĩ ra? Lý Vân Tiêu nói: uống rượu, trước tiên theo ta uống chút rượu, biện pháp sau này hãy nói. Được, uống rượu. Tiêu Khinh Vương bưng chén rượu lên, lại là một trường vỗ ở trên vai Lý Vân Tiêu, nhìn sắc mặt Lý Vân Tiêu trong nháy mắt tái nhợt, cười to lên: ngày hôm nay bổn thống lĩnh cùng ngươi uống tới say mới thôi. Sau khi náo loạn lâu như vậy, hai nhân vật chính, một đã đi, một sầu dĩ không vui ngồi ở chỗ đó, bầu không khí tiệc rượu cũng không còn. Trọng điểm duy nhất chính là Lý Vân Tiêu đã từng là trò cười, bắt đầu long trọng tính vào trong mắt mọi người, không ai dám có lòng khinh thị. Lam Huyền ở sau lưng Lam Hoang, lặng lặng nhìn tất cả những thứ này, đột nhiên cảm thấy lúc trước mình bại bởi người này thua cũng không oan uổng. Một lát sau Tần Chính cũng đứng dậy nói có việc, tiệc rượu liền đến đây kết thúc. Mọi người dồn dập đứng dậy cáo từ, nhưng lúc mỗi người rời đi đều sẽ hơi hướng về phía Lý Vân Tiêu gật đầu lấy lòng. Ngay cả Lam Hoang cũng cười nói Lý gia có hậu nhân. Tần Như Tuyết trực tiếp chạy tới, vành mắt đỏ lên nói: Vân Tiêu, cảm tạ ngươi. Lý Vân Tiêu hơi mỉm cười nói: không có chuyện gì, dễ như ăn cháo.

Hơn nữa sau khi ta đăng cơ, chuyện thứ nhất là hạ lệnh đem Như Tuyết thả cho ngươi. Phốc. Lý Vân Tiêu một ngụm rượu trực tiếp phun đầy mặt Tần Nguyệt. Khắc khục. Giờ. Ngươi muốn hại chết ta. Tần Nguyệt sững sờ, hai tên hầu gái cũng bị dọa sợ, vội vàng giúp hắn lau vết rượu. Tần Nguyệt đẩy hai người ra, như có điều suy nghĩ nói. Rõ ràng, Vân Thiếu là loại tài tử lướt trong trăm khóm hoa, lưu hương không để lại người. Tuy rằng Như Tuyết đẹp đẽ đáng yêu, nhưng yêu kiều khó dưỡng, cùng Vân Thiếu làm chồng hờ vợ tạm một quãng thời gian cũng được. Mọi người đều là nam nhân, ta rõ ràng. Nếu như ta có thể đăng cơ, chuyện này tất nhiên thay ngươi an bài. Trên trán Lý Vân Tiêu tất cả đều là mồ hôi lạnh, người này vì đăng cơ, ngay cả em gái của mình cũng có thể tùy tiện tặng người chơi, cùng cha hắn so sánh quả thực là hổ phụ sinh hổ tử a. Hắn vội vàng nói, việc kia sau này hãy nói, trước tiên nói chuyện chính sự. Bạch Mâu cũng nhìn chằm chằm Tần Nguyệt, trong mắt lóe ra một tia kiều nộ, hiển nhiên hai người quan hệ cũng không phải quân thần đơn giản như vậy. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng hét lớn của thị vệ. Người nào? Cẩn thận có thích khách. Xèo, xèo. Đầy trời mưa tên phá trời cao, dồn dập hạ xuống, bốn phương tám hướng hướng về Long Kiệu phóng tới. Bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng chém giết của hộ vệ. Tất cả mọi người đều tập trung bảo vệ điện hạ. Tần Nguyệt ở trong kiểu sắc mặt hơi thay đổi, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn như thường. Bạch Mâu càng giống như không có chuyện gì phát sinh, châm rượu cho hai người. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe ra một vẻ kinh ngạc, khẽ cười nói. Đối đầu với kẻ địch mạnh, điện hạ dĩ nhiên vẻ mặt bất động, quả nhiên có khí độ. Tần Nguyệt cũng cả kinh nói, ta có Bạch thống lĩnh bảo vệ, tự nhiên không sợ thích khách. Nhưng Vân Thiếu là một thân một mình, cũng điềm tĩnh như vậy, kia mới thật làm bản vương khâm phục. Lý Vân Tiêu cười nói, chẳng lẽ Bạch thống lĩnh chỉ bảo vệ điện hạ, không bảo hộ ta? Vậy ta phải hô cứu mạng a. Ha ha, Tần Nguyệt cười to lên. Vân Thiếu yên tâm ngồi ngay ngắn, loại ám sát này bản vương trải qua không 10 lần cũng có 9 lần. Chỉ cần có Bạch thống lĩnh ở đây, ngoại trừ hai vị Vũ Vương đại nhân, ai có thể thương ta? Lý Vân Tiêu tử tốn nói. Nếu như vậy, tự nhiên rất tốt. Nhưng lần này, e sợ có phiền phức. Hả? Hai người đều sững sờ, đột nhiên con ngươi của Bạch Mâu nhíu lại, ngơ ngác ngẩng đầu lên quát. Không được, đối phương đến cao thủ. Liền nghe thấy ở ngoài cố kiệu có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tất cả đều là hộ vệ của Tần Nguyệt, tựa hồ trong nháy mắt liền bị người đánh chết không ít. Trong ánh mắt Bạch Mâu bắn ra sát khí lăng liệt, cả người lạnh rên một tiếng, đột nhiên hóa thành một làn khói xanh, biến mất không còn tăm hơi. Tần Nguyệt giật mình nhìn Lý Vân Tiêu, không hiểu vì sao hắn biết tình huống địch nhân. Mà hai mắt của Lý Vân Tiêu lại ngưng tụ, thân pháp của Bạch Mâu xác thực có chút ý nghĩa, nhưng ở trong mắt hắn chỉ là tiểu hài tử chơi mà thôi. Hắn hướng Tần Nguyệt cười nói, tuy rằng đối phương mạnh mẽ, nhưng có Bạch thống lĩnh, điện hạ cứ yên tâm đi. Bạch Mâu không ở bên người, tựa hồ Tần Nguyệt có chút kích động, lạnh lùng nói, đêm nay người ám sát, bản vương một cách cũng sẽ không bỏ qua. Bên ngoài cố kiểu truyền đến tiếng kinh nộ của Bạch Mâu, tựa hồ cùng người vừa tới chiến thành một đoàn, đối với thế lực của đối phương khiếp sợ không thôi. Ngươi đến cùng là người phương nào? Đừng cho rằng ẩn giấu võ kỹ ta liền không tra được. Dám ám sát vương tử, mặt ngươi có thiên đại bối cảnh cũng là một con đường chết. Đột nhiên tiếng Bạch Mâu lo lắng hét lớn truyền đến. Điện hạ cẩn thận. Một luồng uy thế tuyệt cường từ trên trời rơi xuống, như lưu tinh rơi rụng, mạnh mẽ lao vào Long Kiệu. Trên kiệu phóng ra từng vòng ánh sáng, vô số trận pháp hoa văn phức tạp từng cái thoáng hiện, tất cả đều là trận pháp phòng ngự trồng chất, cộng thêm khả năng chống đỡ phản xạ. Ầm. Long kiểu của Tần Nguyệt tuy rằng mạnh mẽ, nhưng vẫn như cũ bị cố sức mạnh cực cường kia nổ ra. Thân kiểu triệt để nát tan, hướng về tứ phương bắn nhanh mà đi. Nguồn sức mạnh kia dư uy không giảm, sau khi đập vỡ kiểu ầm ầm hạ xuống, hướng về trong kiểu chém tới. Ầm. Chỉ thấy bốn bóng người hướng hai bên từ trong kiểu bay ra ngoài, công kích thất bại, đem vị trí nguyên bản của long kiểu đập ra một cái hố to. Ở phía xa, lúc này trong lòng Bạch Mâu mới buông lỏng, một trưởng bước lui đối phương, vội vàng chạy về chỗ Tần Nguyệt. Nàng kiểm tra Tần Nguyệt một chút, phát hiện ngoại trừ ở ngực có một vết chân ra còn lại không có thương thế, lúc này mới hướng về Lý Vân Tiêu giận dữ hét. Lý Vân Tiêu, ngươi dĩ nhiên vì cứu hai thị nữ, đem vương tử điện hạ đã bay ra ngoài. Lý Vân Tiêu một tay ôm một mỹ nhân, xa xa hạ xuống, đem hai nàng hầu gái thả xuống, lúc này mới cười nói. Ta chỉ có hai tay, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể bản năng ôm mỹ nữ. Tần Nguyệt điện hạ không phải không có chuyện gì sao, không có chuyện gì là tốt rồi. Ngươi! Bạch Mâu tức giận đến sôi lên, nàng đang muốn nổi giận, lại bị Tần Nguyệt một phát bắt được. Tần Nguyệt cười khổ nói. Vân Thiếu Phong lưu phóng khoáng, lúc lâm nguy trước tiên cứu mỹ nhân cũng là hợp tình hợp lý. Hiện tại nên nghĩ làm sao chạy trốn đi. Tần Nguyệt mang theo thị vệ dĩ nhiên toàn bộ bị giết, trong đó còn có không ít võ sư cường giả. Chương 87. Đào hoa kiếm ý mà đối phương tuy rằng cũng tử thương không ít, nhưng hai người sâu không lường được lại không mất một sợi lông, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Nguyệt từng bước một đi tới. Trong mắt Bạch Mâu lóe lên một tia kinh nộ quát lên. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là ai. Ngươi cố ý ẩn giấu thân hình, dùng xúc cốt pháp đem thân thể biến ảo, hơn nữa trên võ kỹ chuyên chọn chiêu thức linh động nhẹ nhàng. Làm như vậy tuy rằng không có thể đánh bại ta, nhưng có thể ẩn tàng hành của tung bình, hơn nữa nhiệm vụ của ngươi cũng vẹn vẹn chỉ là ngăn cản ta liền có thể. Tâm tình của nàng từ từ tỉnh táo lại, trầm giọng nói. Mà quan trọng nhất là kế mông ra tay, đánh giết vương tử điện hạ. Ta nói có đúng không Cao Phong? Nam tử che mặt kia nghe xong, một tay tóm lấy mặt nạ của mình kéo xuống. Một khuôn mặt lạnh lẽo trong đôi mắt sát khí ngập trời. Kinh khí cả người hắn trong nháy mắt thả ra ngoài áo khoác màu đen. Rầm! Nước thành vô số mảnh vải phân tán. Trước kia thân thể thấp bé bắt đầu bành trướng, cả người trong nháy mắt cao lớn hơn một thước, thể trạng cũng biến thành vô to. Người kia cũng trực tiếp xé đi mặt nạ, lạnh lùng đứng ở bên cạnh Cao Phong. Trong lòng Bạch Mâu một mảnh lạnh lẽo, hai người này một là tứ tượng cảnh vũ quân, một cái khác là tam tài cảnh đại vũ sư, hôm nay sợ là lành ít dữ nhiều, nàng cả giận nói. Cao Phong, ngươi thân là Trấn Quốc thần vệ đại đội trưởng, dĩ nhiên nương nhờ vào đại vương tử. Ngươi có bao giờ nghĩ tới cơn giận của mệ hạ, cơn giận của tiêu thống lĩnh? Cao Phong mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng nói. Bạch thống lĩnh ngươi không phải cũng vậy sao? Tựa hồ vương tử chi tranh này, ngươi tham dự càng nhiều. Bạch Mâu cả giận nói. Ta là vâng mệnh mệ hạ, bảo vệ Nguyệt vương tử. Mà ngươi thì sao? Chuyện hôm nay bệ hạ có biết không? Tiêu thống lĩnh có biết sao? Nhiều lời vô ích, nếu ta ra tay liền phải một đòn tất trúng. Hôm nay tất cả mọi người các ngươi đều khó thoát khỏi cái chết. Hắn quay đầu nói với kế mông. Ngươi đi chết Tần Nguyệt điện hạ. Còn có tiểu phụ Lý gia cùng hai tên hầu gái kia đồng thời diệt đi. Túc chiến túc thắng, sau đó tới giúp ta chém giết Bạch Mâu. Bạch Mâu cùng hắn đều là vũ quân cao thủ, hắn tự hỏi thực lực ở trên Bạch Mâu, nhưng trong thời gian ngắn muốn bắt nàng cũng không phải chuyện dễ. Trong ánh mắt kế mông lóe lên một tia hàn quang, lính mệnh nói, vâng. Hắn phi thân mà lên, một trường vỗ hướng phía Tần Nguyệt. Tuy rằng Tần Nguyệt cũng là tu vi võ sĩ, nhưng sao có thể là đối thủ của kế mông? Bạch Mâu kinh hãi, đang muốn cứu viện, nhưng cảm thấy một ánh huyền như núi cao lấp lóe mà đến thẳng chỗ yếu hại của nàng. Tần Nguyệt hơi thay đổi sắc mặt, tuy rằng có một tia sợ hãi, nhưng không chút hoang mang từ trên người lấy ra một cây cờ nhỏ, đem nguyên lực rót vào trong đó. Trên cờ nhỏ ánh sáng màu lam đại thịnh bùng nổ ra khí tức mãnh liệt. Tần Nguyệt tiện tay phất ra, nhất thời tinh kỳ phấp phới, lâm phong mà rơi. Một cây tinh kỳ màu xanh lam cao bằng nửa người cắm ở bên cạnh Tần Nguyệt, nhất thời một trận pháp phức tạp ở dưới chân Tần Nguyệt nổi lên. Kế mông phi thân lâm không một trưởng 100% lực lượng đại vũ sư ầm ầm tập kích xuống. Nhưng lam quang trên trận pháp ngăn trở trực tiếp phản chấn trở lại. Con ngươi của kế mông đột nhiên áp xúc, lực phản chấn to lớn dọc theo cánh tay phản phệ mà lên. Hắn kinh hãi vội vàng áp chế xuống, nhất thời nội phủ bị chấn động, phun ra ngoài một ngụm máu tươi. Cả người ở trên không trung liên tục lăn lộn, còn lùi mấy bước mới đem thân hình của mình ổn định. Xa xa Lý Vân Tiêu ánh mắt sáng ngời nói: Phạm Hải theo Vân Kỳ. Lúc này trong lòng Bạch Mâu mới vô cùng quyết tâm quát lên: Cao Phong, chiến kỳ này ngươi cũng nhận ra chứ? Không có lực lượng Vũ Vương căn bản không thể phá tan, còn không mau rời đi. Cao Phong cũng hoàn toàn biến sắc, trầm giọng nói: Kế mông trước chu diệt Lý gia tiểu tử cùng hai tên hầu gái, sau đó theo ta đồng thời chém giết Bạch Mâu. Phạm Hải Thêu Vân này chính là năm đó Dương Địch vì nữ nhân yêu mến của mình luyện chế, đáng tiếc sau đó không dùng, bị quốc vương bệ hạ lấy được, không nghĩ tới dĩ nhiên giao cho nhị vương tử. Kỳ này không có lực lượng Vũ Vương là không cách nào phá mở, nhưng này chỉ là thất bại phẩm của Dương Địch luyện chế, nhiều lắm duy trì nửa canh giờ, sau nửa canh giờ lại giết Tần Nguyệt. Bạch Mâu vừa nghe xong liền lo lắng, không nghĩ tới Cao Phong dĩ nhiên cũng nhìn ra chiến kỳ này là hàng giỏm, vội vàng hô lớn: Lý Vân Tiêu, mau mau đào tẩu đi tìm viện binh. Bóng người kế mông hơi động, đã xuất hiện ở bên cạnh Lý Vân Tiêu, một chưởng đập xuống cười lạnh nói: Một võ sĩ, cũng muốn từ trong tay của ta chạy trốn. Khả năng sao? Theo kế mông vỗ xuống một chưởng, trong lòng Bạch Mâu cảm giác nặng nề, biết Lý Vân Tiêu xong đời, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nàng vẫn phân tâm nghênh chiến, mấy lần đều ngàn cân treo sợi tóc, hiện tại hy vọng có người đi báo bị dập tắt, bắt đầu toàn tâm ứng chiến, vừa đánh vừa lui, hy vọng có thể tùy thời thoát thân. Nhưng Cao Phong há không biết tâm tư của nàng, nơi nào sẽ cho nàng toại nguyện, như ảnh tùy hình dán vào nàng đánh. Không cầu có công, nhưng cầu kéo dài thời gian, đợi kế mông giết tiểu tử kia, hay người liên thủ liền có thể bắt Bạch Mâu. Bạch Mâu càng đánh càng nóng ruột, nàng nguyên bản so với Cao Phong kém một bậc, giờ khắc này bất luận triển khai mưu kế thế nào, đều bị đối phương như rồi bâu lấy mật. Làm sao cũng không cắt đuôi được. Cao Phong nguyên bản thuộc về võ giả cương mãnh, giờ khắc này lại càng đánh càng nhu, càng đánh càng triển. Đột nhiên trong mắt Cao Phong lóe ra một tia kinh ngạc, tức giận vì sao kế mông còn chưa đến giúp đỡ, liếc mắt vừa nhìn, nhất thời dại ra. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu như hồ điệp trong hoa, phiên nhiên múa lên, dưới chân sử dụng một bộ pháp thần kỳ, cả người như mộng như ảo, mặc cho kế mông công kích làm sao cũng không thể chạm quần áo của hắn nửa phần. Nhìn dáng dấp kế mông tức giận, không ngừng công kích, ngược lại có vẻ vô cùng chật vật. Kế mông, xảy ra chuyện gì? Còn không mau mau giết hắn? Cao Phong giận dữ hét. Một tên tứ tinh võ sĩ cũng giải quyết không xong, ngươi có phải là ăn phân hay không? Kế mông cũng thẹn quá thành giận, thực lực đối phương không mạnh, nhưng bộ pháp kia thật là chưa từng nghe thấy. Mỗi bước ra một bước không chỉ có phương vị cực kỳ xảo quyệt, không thể phỏng đoán, hơn nữa tựa hồ ẩn chứa lực lượng quy tắc không gian, có cảm giác di hình hoán ảnh, lâm không vượt qua. Trong mắt Bạch Mâu sáng ngời, mừng lớn nói: Lý Vân Tiêu, không nên chiến đấu, mau chóng đi tìm viện binh. Hướng về quý phủ của Tiêu thống lĩnh. Cao Phong kinh hãi cả giận nói: